Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 635, đánh giết 17. Thập cửu hoàng tử, cuối cùng phát hiện, chẳng qua là qua không đến một phút đồng hồ. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó, có hai vị tướng mạo tương tự thanh niên ngồi. 17 ca, tại đây bên trong cư ngụ thời gian 3 tháng. Cảm giác như thế nào? Thập cửu hoàng tử Lai Quân ngồi, nắm lấy chén trà trong tay lãm đạm nói. Thập cửu đệ, ta mới ở 3 tháng. Người tại đây bên trong đều nhanh có hơn nửa năm đi. Lai Lạc nhìn xem Lai Quân âm thanh lạnh lùng nói. Một vị tuyệt thế thiên tài, lại bị ngươi chủ động bạo lộ ra. Tại pháp tắc cảnh thời điểm liền vẫn lạc. Lai Lạc đáng tiếc lắc đầu. Ha ha, này tính là gì? 17 ca ngươi phát hiện thiên sinh hỏa linh thể cũng có thể làm cho nàng thành công tự bảo. Làm đệ đệ vẫn là so ra kém. Lai Quân mỉm cười nói. Ngươi biết, Lai Lạc biến sắc, đây là chuyện của hắn. Thế nhưng Lai Quân trước đó cũng không biết. Đó là tự nhiên, ta coi như bị vây ở chỗ này. Nhưng là muốn đánh nghe đến mấy cái này tin tức vẫn là rất dễ dàng. Lai Quân cười nói, hừ, còn không phải là bởi vì Lai Nguyên nguyên nhân. Lai Lạc tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thập tam hoàng tử Lai Nguyên hiện tại đã trở thành một vị bản nguyên cảnh cường già. Nhận Tinh Lan đế quốc hoàng đế Lai Đặc Tư coi trọng, tương lai rất có thể là Tinh Lan đế quốc hoàng đế. Nếu như hắn bắt được thiên sinh hỏa linh thể, tất cả những thứ này đều sẽ là của hắn. Thế nhưng nhiệm vụ thất bại, hắn lại bị nhốt ở này mới mây trong điện, cùng Lai Quân một dạng, cấm chỉ đi tới địa phương khác. Này mới mây điện còn ngăn cách linh hồn dò xét, trách không được trước đó một mực không có phát hiện. Tại hai vị hoàng tử nói chuyện với nhau thời điểm, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía thủ tại mới mây điện vài vị pháp tắc cảnh cường giả. Cái kia cha mạch tư đi nơi nào? Vậy mà không ở nơi này? Chẳng lẽ là tại trong không gian giới chỉ? Chu Hạo cau mày, bất quá hắn không có động tác khác, lại về tới thị vệ trong đám. Một bên đi theo đội ngũ tại đi tới đi lui, một bên tản ra linh hồn tại lục soát. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một giờ. Chu Hạo, không gian truyền tống trận kiến tạo hoàn tất. Bỗng nhiên, đá tát thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Kiến thiết tốt, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Đá tát không gian pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Trước kia tại chân thần điện bên trong kiến tạo không gian truyền tống trận tự nhiên rất chậm. Thế nhưng hiện tại đã theo chân thần điện bên trong đi ra. Kiến tạo lên đến tự nhiên rất nhanh. Trực tiếp ra tay, Chu Hạo hướng về cung điện đi đến. Trùng Vũ, ngươi muốn đi vào mới mây điện sao? Mới mây trước điện, một vị pháp tắc cảnh cường giả nhìn xem Chu Hạo nói. Ta phát hiện một cái đồ chơi nhỏ, đoán chừng thập thất hoàng tử sẽ thích. Chu Hạo cười nói, đi vào đi, nhớ kỹ, không thể dừng lại vượt qua một phút đồng hồ. Vị này pháp tắc cảnh cường giả nói, bọn hắn đều biết Chu Hạo ngụy trang vị trung niên nam tử này. Cũng không có hoài nghi cái gì. Chu Hạo vẻ mặt tươi cười, lập tức đi vào. Lúc này trong cung điện thập cửu hoàng tử không biết đi nơi nào. Chỉ có thập thất hoàng tử ngồi, vẻ mặt hơi âm trầm. Ngươi có chuyện gì sao? Lai Lạc nhìn xem Chu Hạo đi tới, hơi khẽ cau mày. Hiu, bỗng nhiên, một đạo vô hình linh hồn chùm sáng tập ra, trong nháy mắt tiến vào Lai Lạc trong thức hải. A, Lai Lạc trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Hai tay bưng bít lấy đầu, đồng thời hắn nhìn xem Chu Hạo, tức giận nói, ngươi là ai, dám công kích linh hồn ta? Chu Hạo lúc này sắc mặt biến hóa, vậy mà không có nô dịch thành công. Hắn trên thân còn có linh hồn phương diện phòng ngự bảo vật. Trước đó mọi việc đều thuận lợi, linh hồn nô dịch tại bây giờ lại xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Lai Lạc, ta là tới giết ngươi người. Bất quá Chu Hạo không tiếp tục ẩn giấu, mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ dữ tợn. Trong mắt có cuồng bạo sát ý, nếu bị phát hiện, hắn cấp tốc ra tay là tốt nhất. Oanh, mạnh mẽ linh hồn hoàn toàn phát ra, điên cuồng tràn vào đến Lai Lạc trong cơ thể, trong đầu lại hồi tưởng lại nữ nhi của mình cuối cùng không cam lòng. Cừu hận, bất lực khuôn mặt, Chu Hạo trong lòng một mực đè nén phẫn nộ toàn bộ bùng nổ. Tại đây kinh khủng linh hồn dưới, Lai Lạc trong mắt tràn đầy thống khổ, còn có vẻ hoảng sợ. Một giây về sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên trở nên mê mang. Lai Lạc, trước đó bắt lấy thiên sinh hỏa linh thể đều cùng người nào tương quan? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, là phụ hoàng ta hạ lệnh, ta cùng cha mạch tư đồng loạt ra tay. Lai Lạc trong mắt còn có mê mang, nhưng lại lập tức nói, còn có Tinh Lan đế quốc hoàng đế Lai Đặc Tư, là hắn ra lệnh. Chu Hạo trong mắt tràn đầy băng lãnh. Oanh, mạnh mẽ linh hồn phía dưới, Lai Lạc trong mắt hào quang lại trực tiếp ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng, mà Chu Hạo vung tay lên, đem thân thể của hắn thu vào. Thập thất hoàng tử bị đánh giết rồi. Trời ạ, Trùng Vũ hắn điên rồi, dám ra tay với thập thất hoàng tử. Ngoặc kép, trước cung điện những pháp tắc cảnh đó cường giả sắc mặt đại biến, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh. Đây chính là Tinh Lan đế quốc tổng bộ chỗ khu vực, cường giả vô số, lại có người dám ở chỗ này đánh giết Tinh Lan đế quốc hoàng tử. Chu Hạo linh hồn diệt sát Lai Lạc về sau, tầm mắt vừa nhìn về phía nơi xa, nơi đó thập cửu hoàng tử thân ảnh hiển hiện, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tới thật đúng lúc. Oanh, kinh khủng linh hồn hướng Lai Quân cấp tốc đánh tới. Tử vong vòng xoáy trước, liền là Lai Quân phóng xuất ra không kim thú. Nếu không phải hắn vừa vặn đạt được cái kia truyền thừa lệnh bài, khả năng đã tử vong. Đối với Lai Quân, hắn cũng là có sát ý. Ngươi là ai? Lai Quân trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thực lực của hắn cùng Lai Lạc nhiều nhất tương đương. Trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện người tại một giây nhiều liền đánh giết Lai Lạc, hắn cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Xoạt, Lai Quân trước người, một đạo hồng sắc phòng ngự màng mỏng xuất hiện, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ lại. Tại bao phủ phía dưới, Chu Hạo linh hồn đều bị ngăn cách rất nhiều. Lai Quân không dám chần chờ, trong nháy mắt bạo phát ra chính mình toàn bộ át chủ bài. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Trường thương vung lên, một đạo hỏa hồng sắc quang mang lướt đi, trong nháy mắt đi tới Lai Quân trước người. Răng rác, Lai Quân trước người màng mỏng tùy tiện phá toái, hỏa hồng sắc quang mang thế đi không ở giữa. Tại Lai Quân ánh mắt hoảng sợ dưới, xẹt qua thân thể của hắn. Không, Lai Quân chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Nóng bỏng khí tức trong nháy mắt khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị nhen lửa. Gần như trong nháy mắt, Lai Quân trong mắt hào quang liền trở nên ảm đạm. Thập cửu hoàng tử Lai Quân chết. Chu Hạo tiện tay vung lên, đem Lai Quân thân thể thu hồi. Trong đầu của hắn lại không tự chủ được nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lai Quân thời điểm. Khi đó bản nguyên cảnh cự thú kéo xe, tại trong hư không tiến lên, cho hắn to lớn rung động. Bất quá, lúc trước cái kia lệnh trong lòng của hắn rung động thanh niên lại dễ dàng như vậy chết tại trên tay của hắn, thập cửu hoàng tử cũng đã chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị hoàng tử toàn bộ bị đánh giết. Ngoặc kép, bên ngoài, pháp tắc cảnh cường giả càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi mấy giây liền tụ tập gần trăm vị, đem nơi này vây lại. Còn tưởng rằng không tới chứ. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ hướng đi. Hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, hướng về bên ngoài đi đến, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn rời đi. Ngoặc kép, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, muốn chết. Chu Hạo nhìn về phía vây quanh hắn gần trăm vị pháp tắc cảnh cường giả. Trường thương trong tay vung lên, xoạt, một đạo mũi thương bay ra, lập tức phân làm rất nhiều nói, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Hiu, hiu, hiu, này chút pháp tắc cảnh cường giả tiếp xúc đến này chút mũi thương. Tất cả đều bay ngược ra ngoài, trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Tùy theo ảm đạm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.